Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 249 người quỷ tình chưa xong. 21, đường thố đến đệ tam mạc khi, thời gian đúng là buổi tối, hắn liền đứng ở tây hồ bạn, tới gần đoạn kiều phụ cận một chỗ bên hồ ghế dài trước. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được là một mảnh đêm trăng hạ theo gió đêm nhẹ nhàng lay động hoa. Sen, đánh giá, lúc này hẳn là giữa hè, hết thảy đều tại dự kiến bên trong, xuất từ nơi nào, đường thấu cũng không biết. Nhưng lúc này đây vai hề đem cụ thể quy tắc cùng thông quan yêu cầu đều nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Mà này đệ tam mạc chính là cuối cùng một màn, cũng là nhất đặc thù một màn. Bởi vì nó ở ngay từ đầu liền đem quan trọng nhất cốt truyện đều nói cho ngươi. Vai hề giới thiệu cốt truyện khi, lưu tại đệ nhị mạc người chơi cũng có thể nghe được. Quỷ, người chơi, thì thật không có chết. Hàng châu áo thể trung tâm, cũng gọi là hoa sen chén. Một hồi buổi biểu diễn vạn chúng chú mục, chúc mừng hết sức, có không hợp pháp phần tử đục nước béo cò, mang theo nguy hiểm vật phẩm vào bàn. Độc khí nổ mạnh, khiến mấy vạn người xem đã chịu lan đến, đến nay còn tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh, sở hữu quỷ, người chơi, đều là hôn mê giả du hồn, phi thường đơn giản thô bạo bối cảnh giới thiệu, đem lấy, hoa sen, luân hồi, làm cơ sở đấy chuyện xưa hoàn toàn sâu chuỗi lên. Đường thố không khỏi cảm khái vĩnh dạ thành ở một mức độ nào đó còn tính nghiêm cẩn. Hiện đại xã hội cơ bản sẽ không xuất hiện mấy vạn người đại quy mô tử vong cảnh tượng. Nó liền làm vừa ra hôn mê, hoang đường bên trong nghiêm cẩn, rất có vĩnh dạ thành đặc sắc. Quan trọng nhất chính là, bổn quan không có võ đấu, sở hữu NPC toàn vì cốt truyện NPC. Sẽ không có bộ xương khô, sẽ không có ăn thịt người quái vật. Nhưng vĩnh dạ thành phó bản cũng sẽ không như thế đơn giản. An toàn, cho nên nó thông quan phương thức trừ bỏ tiến độ điều. Còn có sinh tồn giá trị, người quỷ tình chưa xong. Hai người tổ đội hình thức, một người lâm vào hôn mê, một người khác phụ trách cứu vớt. Nhân loại người chơi nhưng thông qua cùng NPC hỗ động tới kiếm lấy sinh tồn giá trị. Đường sinh tồn giá trị đạt tới mãn phân 100 khi. Quỷ người chơi thức tỉnh. Đương nhiên, nghiêm cẩn vĩnh dạ thành lại an bài vai hề tiến hành chú giải. Cái này thức tỉnh chỉ là phó bản nội thức tỉnh Nga. Đại biểu hắn ở phó bản sống lại đây, nhưng không đại biểu hắn có thể giải trừ ác quỷ huy chương đối hắn ảnh hưởng. Vọng đều biết tiến độ điều, sinh tồn giá trị, đường này hai điểm đồng thời đạt tới 100, mới tính chính thức thông quan. Đồng thời, sinh tồn giá trị còn tồn tại đảo khấu hiện tượng, nếu sinh tồn giá trị vì phụ, như vậy quỷ người chơi trực tiếp đào thải. Chợt vừa thấy, thông quan gánh nặng giống như đều dừng ở nhân loại người chơi trên người. Nhưng nguy hiểm lại đều cho quỷ người chơi. Hai người là vì nhất thể, không thể phân cách, lần này ngày đêm cắt tương so trước hai lần, cũng có vẻ không như vậy quan trọng, trừ bỏ quỷ sợ quang điểm này. Đối người chơi tới nói cũng không khác ảnh hưởng, xã xúc không xứng có được ngày đêm phân chia, xã xúc chính là xã xúc khán giả phát tới 996 kêu rên. Bị bắt bàng quan như vậy vừa gia tăng ca hiện trường. Bọn họ là cự tuyệt, đường thố tắc trước hết nghĩ tới hắn sinh tồn đánh giá báo cáo. Này bổn gạch dường như báo cáo hiện tại còn nằm ở hắn trang bị lan. Mà hắn mới bắt đầu nhân vật điểm số vì, trừ 5, này một quan sinh tồn giá trị giả thiết, nhưng thật ra cùng nhân gian thí luyện trò chơi khi cho điểm hệ thống thực tương tự. Đường thố trước tiên đã phát đạn tín hiệu báo cho cận thừa chính mình vị trí. Giờ phút này cận thừa bên người không người bảo hộ, kịp thời hội hợp nhất thỏa đáng, chờ đợi đáp lại khoảng cách, đường thố nhìn quanh bốn phía. Tây Hồ Biên còn có du khách ở tản bộ, người chơi nhưng thật ra một cái không gặp, rốt cuộc 99% người chơi hiện tại còn bị nhốt ở đệ nhị mạc. Tạm thời quá không tới, ngược lại đánh giá chính mình, đường thố chân rậm ai, ăn mặc đơn giản nhất bạch tê cùng màu đen đồ lao động quần. Hoa tai lay động, giơ tay áp một áp màu đen mũ lưỡi chai vành nón. Khóc ca bổn khóc, đồ lao động quần túi tiền rất lớn. Hắn tùy tay một sờ liền từ bên trong lấy ra một bộ di động. Mở ra xem một cái bình bảo. Hoác, khóc ca là chơi rock and roll. Bình bảo chính là bọn họ dàn nhạc tuyên truyền chiếu. Này không quá ok, bởi vì Đường Thố bản nhân ngũ âm không được đầy đủ. Đừng nói ca hát, thơ đọc diễn cảm đều không quá hành. May mắn hắn là âm nhạc vòng một cái tiểu trong suốt. Đi buổi biểu diễn cũng chỉ là quan sát tiền bối diễn xuất. Điểm này, hắn di động WeChat lịch sử trò chuyện viết đến rõ ràng. Bọn họ cái này dàn nhạc WeChat đàn đàn danh đã kêu làm. Đại hồ bức cùng tiểu làm tinh tay cầm tay nhảy vòng tròn vũ. Thực hảo, này nhóm người rất có tự mình hiểu lấy. Đường Thố lại ở mặt khác trong túi sờ. Lấy ra một chi màu hồng phấn kẹo que. Giờ này chi kẹo que. Hắn đứng ở ban đêm Tây Hồ biên trầm tư trong chốc lát. Theo sau hủy đi giấy gói kẹo đem kẹo que nhét vào trong miệng. Gần nhất vội vàng xử lý ác quỷ huy chương sự tình. Sô-cô-la đậu đều đoạn hóa. Kẹo que cũng miễn cưỡng thấu sống. Đợi trong chốc lát, Cận Thừa vẫn là không có đáp lại. Đường Thố hơi hơi nhíu mày. Không muốn tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Liền tính toán đi trước bệnh viện nhìn một cái. Lúc này ven đường có người đánh xe. Đường Thấu nghe thấy đối phương vừa lúc muốn đi bệnh viện phụ cận. Liền dứt khoát nhảy lên xe đỉnh. Ngồi xếp bằng ngồi ở phía trên đáp đi nhờ xe. Đón phong, hắn ngậm kẹo que soát di động. Bằng mau tốc độ đưa điện thoại di động tin tức tiêu hóa. Đối với một cái hiện đại người tới nói. Muốn hiểu biết hắn tin tức, di động không thể nghi ngờ là tốt nhất môi giới, làm một con quỷ, hoặc là nói một cái du hồn. Đường Thố di động đương nhiên là không thể network, nhưng hắn có thể nhìn đến xảy ra chuyện phía trước sở hữu ký lục. Thực mau hắn liền phát hiện, vị này gọi là đồng mặt khóc ca không chỉ có làm rock and roll. Hắn còn ở trên mạng làm đối tượng. Xảy ra chuyện đêm đó hắn không riêng gì đi quan sát tiền bối diễn xuất. Còn có một cái quan trọng mục đích chính là thấy võng hữu. Vị này võng hữu WeChat tên là Làm Trình Thâm. Trực tiếp dùng đại danh đương nickname, mà đồng mặt cho hắn ghi chú là chết thẳng Nam Mơ Siêu không biết vì cái gì. Đường Thố trực giác đây là Cận Thừa, không cần càng nhiều trinh thám. Hắn chính là biết người này là Cận Thừa. Phanh, nơi xa dâng lên đạn tín hiệu, chết thẳng nam rốt cuộc online, Đường Thố thu hồi di động, lập tức thay đổi lộ tuyến, hướng đạn tín hiệu dâng lên chỗ chạy đến, lúc này Cận Thừa đầy mặt cười khổ, tiến vào đệ tam mạc phía trước, hắn nghĩ tới vô số loại nguy hiểm khả năng, duy độc không nghĩ tới chính mình sẽ hàng không ở phòng họp, tham gia một hồi lấy trăm triệu vì tiền tài đơn vị tam phương hội đam mơ siêu hắn nhiệt tình yêu. Thương văn học, học quá âm nhạc, chịu quá bộ đội khổ huấn, duy độc không có làm quá tài chính, may mắn hắn là thủ trưởng, phát biểu không ra chuyên nghiệp ý kiến, hắn còn có thể cố làm ra vẻ, áp bức công nhân, này một quan khó liền khó ở hắn cần thiết từ nhập định trạng thái chung rút ra. Một bên duy trì tín ngưỡng hệ thống bình thường vận chuyển. Một bên ứng đối hiện nay tình huống. Vĩnh Dạ Thành sợ không phải hy vọng hắn tự sát. Đường Thố gửi đi đạn tín hiệu thời điểm. Hắn cũng đã tiếp thu đến tin tức. Nhưng hắn nhất thời vô pháp bước ra. Hắn chỉ có thể tìm cơ hội lặng lẽ lấy ra di động. Giả tá gọi điện thoại danh nghĩa rời đi phòng họp. Lúc này mới có Đường Thố thấy kia cái đạn tín hiệu. Phát xong tín hiệu hắn lại về tới phòng họp, cấp dưới thấy hắn lực hiện tái nhợt sắc mặt, quan tâm mà dò hỏi hắn hay không thân thể không thoải mái. Hắn chỉ có thể bình tĩnh mà vẫy vẫy tay, ý bảo hội nghị tiếp tục, trận này hội nghị cần thiết thuận lợi kết thúc, nếu không sinh tồn giá trị đảo khấu, trực tiếp phụ phân, tam phương hội đàm, nói chính là một cái tâm lý điểm mấu chốt, ai có thể làm nhiều ít nhượng bộ. Ai có thể cung cấp nhiều ít lợi thế, không ngừng thử, không ngừng điều chỉnh, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, hội nghị sở dĩ chạy đến như vậy vãn, một phương diện là bởi vì như vậy bàn bạc nhất định tốn thời gian gì lâu. Về phương diện khác là trong đó một phương ở nước ngoài thông qua video tham gia hội nghị. Sai giờ vấn đề, Đường Thố một đường nhanh như điện chớp, rốt cuộc ở 15 phút sau thuận lợi tìm được phòng họp. Vào cửa khoảnh khắc, hai người tầm mắt giao hội, bên NPC nhóm nhìn không thấy Đường Thố. Đường Thố liền thoải mái hào phóng mà ở trong phòng hội nghị dạo qua một vòng. Nhìn mỗi người trong tay văn kiện, hoa 5 phút đồng hồ thời gian hiểu biết hiện trạng, rồi sau đó đi đến cận thừa bên người, nói, Lam Điện khoa học kỹ thuật, giá quy định 1.500 triệu, Vinh Thịnh, bọn họ nhìn chúng ngươi ở thành đông miếng đất kia, muốn lấy nó làm như đổi thành điều kiện, cận thừa nâng chung trà lên uống một ngụm, đem trong miệng mùi máu tươi áp xuống. Ngay sau đó khóe miệng chậm rãi phác họa ra một tia đại lão tiêu sướng mỉm cười. Hắn buông chén trà, dương mắt đảo qua toàn trường, nói chuyện lâu như vậy, tới nói điểm đứng đắn đi, bàn đàm phán thượng, nắm giữ đối phương bài mặt, hết thảy hảo nói, Đường Thố ôm cánh tay, công thành lui thân, lúc này khoảng cách cắt đến ban ngày hình thức không biết còn có bao nhiêu lâu. Nhưng bọn hắn tiến vào đệ tam mạc đã gần 25 phút. Kế tiếp còn thừa thời gian nhất định không đủ nửa giờ. Trận này hội nghị tuyệt đối không thể kéo dài đến ban ngày. Này không hợp logic, cho nên ở nửa giờ thậm chí càng đoạn thời gian nội kết thúc hội nghị. Là nhất bảo hiểm cách là mơ siêu cận thừa cũng minh bạch điểm này. Cho nên hắn dùng tới suốt đời kỹ thuật diễn, đem hắn đương huấn luyện viên. Đương đội trưởng, đương sổ đen cuồng ma sở hữu khí chàng toàn bộ đặt tới mặt bàn đi lên. Cũng lặng lẽ dùng tới nào đó tinh thần khống chế hệ tiểu đạo cụ. Phụ trợ đẩy mạnh, 17 phút sau, tam phương hội đàm rốt cuộc thuận lợi hạ màn. Lại 2 phút sau, trời đã sáng, tân một ngày bắt đầu. Ý nghĩa tân công tác tiến đến, cận thừa còn không có xuyễn quá một hơi. Một đống văn kiện liền đưa đến hắn văn phòng. Tận chức tận trách trợ lý ở bên tuyên đọc hắn hôm nay hành trình. Cũng ở cuối cùng lại lần nữa quan tâm hỏi hắn có phải hay không thân thể không thoải mái. Có cần hay không tỉnh bác sĩ lại đây? Không cần, người trước đi ra ngoài, cận thừa tống cổ người đi. Ở trợ lý đóng lại cửa phòng khoảnh khắc, lập tức sau này ngưỡng ngã vào ghế dựa thượng, quay đầu đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Đường Thố. Ta bộ dáng này, căn bản thoát không được thân, cho nên ngươi như thế nào còn có thời gian cùng đồng mạt ở trên. Mạng yêu đương, ngoặc kép, trầm mặc một lát, cận thừa rốt cuộc tìm được một hợp lý giải thích. Tiểu thuyết đều như vậy viết, nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, Đường Thố không tỏ ý kiến. Hắn biết cận thừa hiện tại trạng thái cực kỳ không xong. Nhưng đây là cái chẳng sợ trạng thái tức tao, đều có thể cùng ngươi cợt nhả ngươi. Hắn liền cũng không vô nghĩa, trực tiếp ôm qua những cái đó văn kiện, bằng mau tốc độ phân ra quan trọng cùng không quan trọng. Nói, mấy thứ này đại biểu sinh tồn giá trị nhất định không đợi. Vừa rồi kia chàng hội nghị đã cho 10 phân, có này 10 phân lót nền, chúng ta đem phân giá trị đại xử lý, phân giá trị tiểu nhân mặc kệ, thêm giảm giảm, cuối cùng còn có lợi nhuận. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước đem cốt truyện tuyến gom đủ. Lại thấu điểm mơ siêu cận thừa không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn, Đường Thố nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Trên tay động tác lại không hàm hồ, lại bay nhanh mà từ kia đôi quan trọng văn kiện lấy ra yêu cầu ra ngoài. Nói, liền này đó, đi trước lại nói, được không, nghe người, cận thừa cười. Giờ khắc này hắn cảm thấy hiện tại trạng thái giống như cũng không như vậy gian nan. Hết chương.